Chương 1139, quy tắc tiến hóa. Linh đồ bức tranh ở Hạ Nhược Phi khơ y động hạ, toát ra từng đạo hào ánh sáng. Cũng may Hạ Nhược Phi đã gác cửa cửa sổ đều đóng nghiêm nghiêm thật thật, rèm cửa sổ cũng toàn bộ kéo lên, hơn nữa còn tiện tay bố trí một cái trận pháp nhỏ. Không cần lo lắng như vậy dị tượng gây nên người khác chú ý, linh đồ bức tranh bên trong truyền đến một luồng sức hút, nhất thời đem trọn viền cột mốc toàn bộ nuốt vào. Cột mốc phảng phất như gặp phải một cái vô hình vòng xoáy, xoay tròn bay về phía linh đồ bức tranh, sau đó trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Hạ Nhược Phi tâm niệm trước sau cùng linh đồ bức tranh liên hệ với nhau, hắn rõ ràng cảm ứng được, cột mốc ở tiến vào linh đồ không gian sau một khắc, tất cả tinh hoa thành phần hầu như trong nháy mắt liền bị hấp thu đi ra, hóa thành từng tia một lực lượng không gian hòa vào linh đồ trong bức tranh. Liền ngay cả cảm ứng được cột mốc khí tức phía sau hăng hái chạy tới màu trắng giới ly, cũng không đuổi kịp linh đồ bức tranh tốc độ hấp thu, nó chạy tới phía sau chỉ là nhìn đến cột mốc đã biến thành màu xám trắng, đồng thời bề ngoài còn tràn đầy vết rách. Mất đi lực lượng không gian chống đỡ phía sau, cột mốc trực tiếp rơi trên mặt đất, vỡ vụn thành thật nhiều khối. Màu trắng giới ly ảo não huy vũ một hồi chân trước, hướng về linh đồ không gian bầu trời chít chít kêu vài tiếng. Ngoại giới Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, lại từ trong hộp cầm lấy một viên cột mốc. Linh đồ bức tranh tham lam một hồi nuốt vào cái này cột mốc, lúc này màu trắng giới ly đã có chuẩn bị, ở cột mốc xuất hiện ở linh đồ không gian bên trong một khắc đó, nó lập tức nhào tới, chỉ tiếc nó tuy rằng thành công trộm được, nhưng khối này cột mốc đồng dạng trong nháy mắt liền bị hấp thu sạch sẽ. Nó cướp được chỉ là một khối mất đi tinh hoa phổ thông hòn đá mà thôi. Viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm Hạ Nhược Phi cảm nhận được linh đồ bức tranh nuốt chửng cột mốc tốc độ bắt đầu có một tia chậm lại xu thế, liền dùng lực lượng tinh thần trực tiếp đối với không gian bên trong màu trắng giới ly nói, tiểu gia hỏa na ho đủ chứ trước tiên yên tĩnh một lúc đi nói xong, Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, trực tiếp thuyên chuyển lực lượng không gian đem tiểu gia hỏa cầm cố ở giữa không trung bên trong. Hạ Nhược Phi còn có chút ác thú vị mà đem màu trắng giới ly cầm cố ở cột mốc xuất hiện vị trí phụ cận, hơn nữa cũng không có dùng trọng trọng điệp điệp tiểu không gian đưa nó hoàn toàn cầm cố, chỉ là dùng lực lượng không gian trói chặt nó. Như vậy, màu trắng giới ly tứ chi còn có thể lung tung vung đẩy, chính là thân thể vô pháp nhúc nhích chút nào. Rõ ràng cột mốc từng viên xuất hiện ở đưa tay là có thể chạm tới địa phương, nhưng chính là chênh lệch như vậy từng tia một. Màu trắng giới ly sắp tức đến nổ phổi rồi nếu như nó cũng theo nhân loại giống như có phổi. Lần trước thăng cấp, linh đồ không gian ở hấp thu 7 khối cột mốc phía sau vẫn như cũ không đủ. Sau đó Hạ Nhược Phi còn chuyên môn chạy đi đánh bạc, lấy một nhóm chất ngọc đến, mới để linh đồ không gian xông phá bình cảnh, thành công tăng lên một cấp. Vì lẽ đó, hôm nay Hạ Nhược Phi đã có chuẩn bị tâm lý. Dựa theo hắn quan sát quy luật, mỗi thứ không gian thăng cấp độ khó đều là tăng lên. Lần trước thăng liền 2 cấp, lần thứ nhất dùng mất rồi 5 khối cột mốc, lần thứ 2 7 khối cột mốc đều còn chưa đủ. Lúc này, Hạ Nhược Phi cảm thấy dù cho dùng hết 10 khối cột mốc, cũng rất bình thường. Vừa bắt đầu, Hạ Nhược Phi từng khối mà đem cột mốc đưa cho linh đồ bức tranh hấp thu, trong lòng cũng không có sản sinh cái gì so nở dê lớn, làm đệ 10 khối cột mốc cũng bị nhanh chóng hấp thu đi, mà không gian vẫn không có chút nào muốn thăng cấp dấu hiệu. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được lẩm bẩm. Mỗi một viên cột mốc đều là 10 phần chân quý, bởi vì cho tới bây giờ Hạ Nhược Phi còn không có gì được biện pháp hữu hiệu đi tìm cột mốc, mỗi lần nhận được chúng nó đều là gặp may đúng dịp. Tuy rằng Hạ Thanh nói cho hắn biết màu trắng giới ly đối với cột mốc có một loại trời sinh nhạy bén tính, cảm ứng cách so với trước kia làm cảm ứng trận pháp muốn xa nhiều lắm, nhưng cho tới bây giờ Hạ Nhược Phi vẫn chưa từng gặp tờ qua, thật giống nó tại không gian bên trong ít ăn không uống. Thường ở một chỗ đờ ra vài ngày, thật sự là không thấy được nó có cái gì như bức năng lực. Huống hồ tới đáy cột mốc vật này trên địa cầu số lượng dự trữ có bao nhiêu, Hạ Nhược Phi cũng không biết gì cả. Lần này Hạ Nhược Phi tổng cộng chiếm được 18 viên cột mốc, này trong nháy mắt đã bị linh đồ bức tranh hấp thu hơn phân nửa. Hạ Nhược Phi không khỏi âm thầm cục nói, nên sẽ không này 18 viên cột mốc toàn bộ tiêu hao mất. Không gian cũng không có cách nào lại thăng một cấp chứ vậy coi như quá vua hố tuy rằng trong lòng buồn chồn, nhưng Hạ Nhược Phi động tác trên tay có thể không có chút gì do dự, để 10 viên cột mốc bị hấp thu phía sau, hắn lập tức không chút do dự từ trong hộp lấy ra một viên đến, tiếp tục cho linh đồ bức tranh hấp thu. Ngược lại những này cột mốc ngoại trừ cho linh đồ bức tranh cung cấp thăng cấp năng lượng ở ngoài, hiện nay đang biết duy nhất tác dụng chính là cho giới ly làm thức ăn. Hai, so với so sánh, Hạ Nhược Phi trên căn bản không cần làm lựa chọn, đương nhiên là cho không gian hấp thu giới ly không ra mảy may khí lực, còn muốn vô duyên vô cớ từ bên này lấy chỗ tốt, nằm mơ đi thôi, mặc kệ không gian có thể hay không thăng cấp, muốn hấp thu bao nhiêu viên cột mốc mới có thể thăng cấp, ngược lại những này cột mốc quy tụ đều là giống nhau, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng lười lại xoắn suýt. 11 viên, 12 viên, 13 viên Hạ Nhược Phi cũng đã gần muốn chết lặng. Cảm giác linh đồ bức tranh nuốt chửng cột mốc giống như là ăn kẹo đậu giống như, bên trái một viên bên phải một quả, căn bản là ăn không no á rốt cục. Ở đệ 14 viên cột mốc sắp bị hấp thu cho tới khi nào xong, vẫn dùng tâm niệm chú ý không gian tình huống Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được toàn bộ không độ không gian quy tắc xuất hiện một cơn chấn động, thật giống trước tiên bị áp xúc đến rồi cực hạn, sau đó mạnh mẽ phún ra ngoài. Phắt! Hạ Nhược Phi cùng linh đồ không gian tâm huyết liên kết. Hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn tu vi cũng so với trước đây cao rất nhiều, vì lẽ đó hắn có thể mơ hồ cảm nhận được linh đồ giới quy tắc không gian trong nháy mắt này tựa hồ xuất hiện hỗn loạn, liền ngay cả màu trắng giới ly cũng đều cảm giác được một tia bất an, đình chỉ vô vị dãy rủa, yên tĩnh bị không gian lực vô hình treo ở giữa không trung bên trong. Đương nhiên, này một tia quy tắc hỗn loạn kéo dài thời gian quá ngắn, gần như chính là một cái chớp mắt. Sau đó linh đồ không gian bên trong rất nhiều quy tắc lại lần nữa vận chuyển. Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được, linh đồ giới quy tắc không gian, thời gian quy tắc tựa hồ so với trước kia lại rõ ràng mấy phần. Bây giờ không gian thăng cấp đã không chỉ là diện tích mở rộng, nồng độ linh khí gia tăng rồi, Hạ Nhược Phi mơ hồ cảm giác không gian trở nên bình phục phát chân thực. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Linh đồ không gian nguyên bản là ở chỗ đó, lẽ ra sẽ không cho Hạ Nhược Phi cảm giác hư ảo. Thế nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng phát giác cái này nhân tạo không gian cùng ngoại giới sai biệt, đặc biệt là hắn vừa nhận được không gian thời điểm, QNZ hiện tại không gian so với, một loại hết sức biến hóa rõ ràng, chính là linh đồ không gian cùng thế giới bên ngoài càng ngày càng tiếp cận. Tỷ như, ở vừa nhận được không gian thời điểm, tuy rằng trong không gian linh khí nồng nặc, có thể chính là có một loại tĩnh mịch cảm giác, mà bây giờ cái kia loại cảm quan trên mang tới biến hóa đã hết sức rõ ràng. Hạ Nhược Phi tâm niệm lưu tại không gian bên trong, thậm chí có thể cảm nhận được gió nhẹ nhẹ phẩy, sóng nước dập dờn, nếu như không gian vòm trời cũng có mặt trời mọc mặt trăng lạn, chuyện này quả là liền cùng ngoại giới không có khác biệt. Đây là một loại trên quy tắc tiến hóa. Có thế mỗi một lần không gian thăng cấp, linh đồ giới quy tắc cũng đều sẽ có bất đồng trình độ tiến hóa, thế nhưng khi đó Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tu vi còn chưa đủ. Hơn nữa cùng không gian liên hệ cũng kém xa tít tắp hiện tại như thế chắc chẽ, vì lẽ đó cảm giác không có rõ ràng như vậy. Lần này, là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất cảm nhận được trong không gian quy tắc dần dần hoàn thiện. Hắn hơi nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ trong chốc lát, liền cảm giác mình đối với quy tắc không gian thậm chí đại đạo chí lý giải đều tinh tiến một tia. Hạ Nhược Phi mở mắt ra, mắt ánh sáng rơi ở cái hộp kia trên. Hộp bên trong còn yên tĩnh bày ra bô nở viên cột mốc. Nhất định là không đủ để không gian lại thăng một cấp. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có ý định giữ lại chúng nó, không gian thăng cấp đều là từ lượng biến đến chất biến quá trình. Coi như vô pháp để không gian sản sinh biến chất, nhưng ít ra cũng là một loại lượng tích lũy. Như vậy lần sau nếu như còn có thể lấy được cột mốc, cái kia thăng cấp cần cột mốc còn có thể thiếu mấy viên, tổng thể tới nói đều là giống nhau. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi chỉ là chỉ hơi trầm ngâm. Liền lại đưa tay cầm lên một viên cột mốc, xê gần linh đồ bức tranh. Không gian tuy rằng vừa thăng cấp, nhưng linh đồ bức tranh đối với cột mốc vẫn là ai đến cũng không cự tuyệt, một hồi liền đem cột mốc hút thu vào. Thời gian này, không gian bên trong vẫn như cũ bị giam cầm ở giữa không trung màu trắng giới ly không nhịn được chít chít kêu lên, Hạ Nhược Phi đầy hứng thú dùng tâm niệm cảm ứng một hồi, tên tiểu tử này tựa hồ là ở ngăn cản mình tiếp tục cho không gian hấp thu cột mốc. Chỉ bất quá nó nhìn đến cột mốc thời điểm, trên thực tế cái này bên trong giới thạch bộ ẩn chứa tinh hoa đã bị hấp thu hầu như không còn. Hạ Nhược Phi cười ha ha dùng tâm niệm đối thoại sắc giới ly nói, lưu mấy cái cho ngươi cho ta một cái lý do trước tiên chít chít chim màu trắng giới ly khua tay múa chân khoa tay. Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền đoán được màu trắng giới ly ý tứ nó có thể trợ giúp Hạ Nhược Phi đi tìm cột mốc, điều kiện là trước tiên khiến nó ăn hai viên giải sàm. Dù sao từ cổ mộ đi ra phía sau, nó đã đói bụng đến phải rất lâu rồi. Hạ Nhược Phi bật cười nói, ta nghĩ đến ngươi không biết đói bụng đây, nếu như vậy, ngươi mau mau ra sức đi cảm ứng cột mốc ga thật muốn có thể tìm tới, ta nhất định tuân thủ hứa hẹn, ngươi phần kia tuyệt đối sẽ không thiếu, đến thời điểm ngươi không thì có thức ăn sao màu trắng giới ly lại chít chít gọi so với vạch mấy cái, ý là hiện tại đã đói bụng đến phải trước ngực dán sau lưng, căn bản không khí lực đi cảm ứng cột mốc phương vị, trừ phi trước tiên khiến nó ăn hai viên, khôi phục một chút. Nguyên khí. Hạ Nhược Phi không khỏi khí nở nụ cười. Ta liền thích ngươi này không biết xấu hổ dáng vẻ tiểu gia hỏa, muốn ăn không, ngươi chính là kịp lúc bỏ đi cái này ý nghĩ đi ở chỗ này của ta nhất định phải theo lao lấy tiền công, không có trả giá tiểu không khả năng có báo đáp. Hạ Nhược Phi tâm niệm quét một vòng một mặt xa suốt tinh thần màu trắng giới ly, nói tiếp nói, ngươi nếu là không muốn hợp tác, ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, hơn nữa ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi, ngươi ở nơi này cảm giác ngộ không gian pháp tắc. Đồng ý ở lại bao lâu đều được cho tới tìm kiếm cột mốc sự tình, nếu ngươi không giúp được gì, quên đi thôi ngược lại ta cũng không vội vã nói xong. Hạ Nhược Phi liền trực tiếp giải trừ hết đối thoại sắc giới ly cầm cố tiểu gia hỏa rơi xuống mặt đất, trở mình một cái bò lên, hướng về bầu trời phương hướng thị uy giống như dơ dơ móng đuốt. Hạ Nhược Phi không khỏi nở nụ cười, hắn lâm thời làm một quyết định còn lại 3 viên cột mốc tạm thời liền không cho linh đồ bức tranh hấp thu. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ. 3 viên cột mốc kể cả hộp đồng thời biến mất không còn tăm hơi ở phòng ngủ bên trong. Sau một khắc, chúng nó liền xuất hiện ở linh đồ không gian bên trong. Hạ Nhược Phi không có đối với linh đồ không gian phát sinh cắn nuốt chỉ lệnh, không gian cũng sẽ không tự chủ trương đem này mấy khối cột mốc hấp thu. Vì lẽ đó cột mốc vẫn là có thể tại không gian bên trong. Điều kiện tiên quyết là Hạ Nhược Phi cùng linh đồ không gian liên hệ đầy đủ tinh vi, đối với không gian khống chế đầy đủ tinh chuẩn. Chứa 3 viên cột mốc hộp tiến nhập không gian sau, Hạ Nhược Phi không đợi màu trắng giới ly phản ứng lại, liền hơi suy nghĩ, lợi dụng quy tắc không gian chế tạo một cái loại nhỏ không gian, vừa vặn đem chiếc hộp này bao vây lại. Màu trắng giới ly vọt tới hộp phụ cận thời điểm, ngay lập tức sẽ bị vô hình không gian màng vách tường cho ngăn trở lại. Để màu trắng giới ly hầu như tuyệt vọng là, ngăn ngắn mấy giây thời gian, Hạ Nhược Phi đầy đủ ở chiếc hộp này bên ngoài trồng chất 10 mấy 20 loại nhỏ không gian, từng cái tiểu không gian khảm bộ cùng nhau, đem chiếc hộp này cùng với bên trong cột mốc bảo vệ chặt chẽ. Lấy màu trắng giới ly thực lực bây giờ, coi như là không ngủ không nghỉ, muốn đem các loại tiểu không gian toàn bộ phá giải, e sợ cũng cần rất nhiều thời gian. Huống chi Hạ Nhược Phi đối với không gian bên trong chuyện xảy ra như lòng bàn tay. Một khi hắn phát hiện màu trắng giới ly ở phá hoại cái kia chút loại nhỏ không gian, hắn chỉ cần tâm niệm khẽ động, là có thể lần thứ 2 xây dựng ra vững chắc không gian bình phong. Giới ly phá giải không gian bình phong che chở tốc độ, nhất định là không bằng Hạ Nhược Phi bố trí tiểu không gian tốc độ. Vì lẽ đó, trừ phi Hạ Nhược Phi đồng ý, bằng không trên lý thuyết màu trắng giới ly đối với này mấy viên cột mốc vĩnh viễn đều là thấy được sở không được. Hạ Nhược Phi cười tủm tỉm đối thoại sắc giới ly nói nói, tiểu gia hỏa, ngươi đừng nghĩ ở ta không gian bên trong làm phá hoại nha bằng không không chỉ có riêng là cầm cố đơn giản như vậy màu trắng giới ly cũng biết cường lòng không ép địa đầu xà, ở linh đồ không gian bên trong, Hạ Nhược Phi có thể điều động tất cả tài nguyên, coi như là tu vi cao hơn hắn vài lần người, nếu như bị đẩy vào không gian bên trong, cũng rất khó hữu hiệu uy hiếp được hắn, huống chi màu trắng giới ly bản thân tu vi cũng không cao lắm. Nó chỉ là đối với quy tắc không gian cảm ngộ tương đối sâu mà thôi, ở bên ngoài đều đánh không được Hạ Nhược Phi, tại không gian bên trong liền càng không cần phải nói. Người ở dưới mái hiên, có thể nào không thấp đầu vì lẽ đó, màu trắng giới ly chỉ có thể phẫn nộ nhìn thoáng qua cái kia xám xịt hộp, thẳng thắn chuẩn bị nhắm mắt làm ngơ, lần đi rất xa tiếp tục cảm giác ngộ không gian quy tắc tốt rồi. Thời gian này, Hạ Nhược Phi còn nói, cho tới hợp tác tìm kiếm cột mốc sự tình. Ngươi có thể chính mình cân nhắc một chút. Lời ta nói một búng nước miếng một cái đinh chỉ cần là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi tìm tơ y cột mốc, ta nhất định sẽ phân cho ngươi, điểm ấy ngươi không cần hoài nghi mặt khác, nếu như ngươi thật sự đói chịu không được, ta cho ngươi mượn 1-2 viên cột mốc lo tờ ra, cũng không phải là không thể màu trắng giới ly ngay vậy, nhất thời bông cảm thấy phân chấn, chít chít chi kêu vài tiếng. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết, ta là có điều kiện. Hạ Nhược Phi cười nói, đầu tiên vẫn còn cần ngươi trước tìm giúp cột mốc phương vị, phía ta bên này cũng có cảm ứng trận pháp, chỉ là không có ngươi phạm vi cảm ứng lớn mà thôi, vì lẽ đó nếu như ta dựa theo ngươi chỉ dẫn, đến thời điểm ta cảm ứng trận pháp cũng phát hiện cột mốc tồn tại, vậy thì có thể chứng minh ngươi cũng không có lừa gạt ta, cũng không có xuất công không xuất lực, đến khi đó, ta không ngại trước giờ dự chi hai khối cột. Múc cho ngươi thế nào ta đề nghị này không tệ chứ?